1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 616, trải vuốt. Làm cho Lý Hòa không vui chính là, Quách Đông Vân mời tới ngoại nhân, toàn cầu lớn nhất tư vấn công ty McKenzie bị nàng mời tới. Cái gọi là quản lý có người Hoa, có người nước ngoài. Nhìn xem đều là chừng 30 tuổi mao đầu tiểu hòa tử. Tuổi tác chưa chắc so với hắn lớn. Bọn hắn nếu là thật có bản sự, vì cái gì không được tự mình đi mở công ty. Một đêm làm thành cái top 500. Một cái phá báo cáo có thể bán hơn 100 vạn Mỹ Kim. Cái này không được hố người sao? Chiến lược loại vật này, người chính là nói sai 10 năm sau hộ khách sẽ tìm đến ngươi sao? Nói trắng ra là, một cái sự thật tàn khốc là, một cái cầm lương 1 năm 100 ngàn người đi chỉ đạo những công ty khác nên cho nhị lão bản 1 triệu. Lương 1 năm vẫn là 10 triệu lương 1 năm, một cái trong đó người còn to tiếng không biết thẹn nói với Lý Hoa. Bọn hắn tại tất cả chủ yếu ngành nghề đều có được rộng khắp năng lực, chuyên môn tri thức cùng kinh nghiệm. Đồng thời cung cấp toàn phương vị quản lý tư vấn phục vụ, bao quát chiến lược, tổ chức, vận doanh, thương nghiệp kỹ thuật phương án giải quyết, xí nghiệp phục vụ truyền hình cùng cao cấp săn đầu phục vụ. Giống như có sự gia nhập của bọn hắn, Địa Đại tập đoàn có thể nhảy lên là toàn cầu ngưu bức nhất công ty, trừ phi có tương đương số lượng sự thật để chống đỡ. Không người Lý Hòa rất khó đối bọn hắn đáp lại tín nhiệm. Cái này cùng một vị sơ cấp nhân viên quản lý hướng mình cấp trên đề nghị đạo lý là giống nhau. Lý Hòa ấy nghĩ, vẫn là không vội ở phủ định. Hắn biết rất nhiều quan niệm tại hắn trong đầu đều là thâm căn cố đế. Những quan niệm này rất nhiều đều là thuộc về thành kiến. Hắn quyết định vẫn là buông ra tâm tính. Nhiều tiếp nhận một chút đa nguyên hóa tin tức, đi đến hôm nay cao như vậy vị trí, hắn đã từng kinh nghiệm không thể bảo là không nhiều, nhưng mà hắn tựa hồ cũng không như chính hắn chứa làm như thế tự tin. Tại trong mắt người khác, hắn thỏa thuê mãn nguyện, lòng tin 10 phần, sự thực là, hắn đối rất nhiều phương diện đều khuyết thiếu lòng tin, hắn nghe những chuyên gia này nói chuyện. Hoàn toàn như trước đây duy trì không lộ vẻ gì khuôn mặt. Hắn chưa từng cho bọn hắn lấy bất luận cái gì ám chỉ. Bọn hắn đến tột cùng nói biết bao tốt. Có lúc, hắn nhìn qua cao không thể chạm. Hắn không có hiển lộ ra bất luận cái gì thành kiến cùng đặc biệt thích. Tóm lại hắn trang cũng thật mệt mỏi. Nhưng là ngồi ở bên cạnh Quách Đông Vân lại là không được nghĩ như vậy. Nàng nhỏ giọng đối Lý Hòa nói. Nếu như mọi người tại nội bộ không có hình thành chung nhận thức, liền cần ngoại bộ tri thức, kinh nghiệm cùng cái nhìn, đến xác nhận một chút, trợ giúp phần lớn người thống nhất tư tưởng. Đây là ta xin mời McKenzie tới nguyên nhân lớn nhất. Bất kể như thế nào, suy nghĩ của bọn hắn phương pháp rất chính xác. Chúng ta không cần bọn hắn giải quyết vấn đề, nhưng là chúng ta cần bọn hắn cho tìm chúng ta tìm ra vấn đề. 3 tháng này đến nay, đoàn đội của bọn họ cho chúng ta rất nhiều hữu ích trợ giúp. Báo cáo chờ chút ta xem một chút. Lý Hòa xem như gật đầu công nhận. Hội nghị như cũ tại tiếp tục. McKenzie người chậm rãi mà nói. Hạch tâm nghiệp vụ bao quát ngân hàng tài chính, bán lẻ, điện tử, rẽ chiền, địa sản, khách sạn, máy móc, y dược, trang phục dệt. Đồ dùng trong nhà, ghi âm và ghi hình, ô tô vân vân, đa nguyên hóa nghiệp vụ có tốt đẹp sản nghiệp cơ sở cùng thị trường cạnh tranh ưu thế. Trong đó bán lẻ, tài chính, máy móc, địa sản, ghi âm và ghi hình đã thành lập ngành nghề dẫn trước địa vị. Nhưng là chúng ta không thể không nhắc nhở, quý công ty ghi âm và ghi hình sản nghiệp là du tẩu cùng pháp luật biên giới. Đối với quý công ty ô tô dây chuyền sản nghiệp, chúng ta nắm giữ thái độ cẩn thận. Phải biết, quốc tế sản nghiệp đang đứng ở phi thường kịch liệt cạnh tranh cách cục. Bảo Mã ô tô không có được hoàn toàn tính thị trường cạnh tranh năng lực. Lần này là đối lý hòa sản, nghiệp một cái tập hợp, hắn đã có được rất nhiều ưu thế. Địa đại tập đoàn, Kim Lộc tập đoàn, Viễn đại tập đoàn, bao quát mặt khác loạn thất bát tao sản nghiệp. Nếu như chỉnh hợp, chính là một cái tổng tư sản 1.200 ức Mỹ Kim. Lãi hàng năm nhuận là 23 ức Mỹ Kim, có được 13 vạn nhân viên. Nó biểu ghi nợ vay vốn cực dai. Nó sản phẩm cùng phục vụ thẩm thấu đến quốc dân sinh sản tổng giá trị từng cái phương diện. Theo giày da đến ô tô, cơ hồ không chỗ nào mà không bao lấy. Trong đó rất nhiều sản nghiệp, Lý Hòa chính mình cũng không biết. Tỉ như hắn danh nghĩa làm sao lại có tạo giấy công ty, làm sao lại có trang trí công ty, thậm chí còn có cái bật lửa nhà máy, chất phụ gia nhà máy, bài poker nhà máy, trại chăn nuôi, làm sao lại có 13 vạn tên nhân viên. Đây mới là Lý Hòa lớn nhất không hiểu. Chẳng lẽ hắn kỳ hạ bất động sản công ty công nhân đều tính đến rồi? Thế nhưng không có 13 vạn a. Hắn hỏi rất nhỏ giọng, để người nghe thấy được rất mất mặt. Quách Đông Vân cười nói, đây chỉ là cổ phần khống chế sản nghiệp nhân viên. Ngươi có phải hay không quên chúng ta cùng chính phủ xí nghiệp nhà nước thành lập hùn vốn nhà máy? Rồi, chỉ có một nhà Dương Châu máy móc nhà máy chính là một cái vạn người Đại Hán. Nếu như chúng ta lại đem không được cổ phần khống chế đầu tư sản nghiệp tính đi vào, nhân viên sẽ còn càng nhiều. Ở đây rất nhiều người đều là nhịn không được xì xào bàn tán. Theo Mackenzie người trải vuốt càng kỹ càng. Người ở chỗ này nhìn Lý Hòa ánh mắt càng ngày càng không giống. Cái này chính là thế nào một cái cự vô bá xí nghiệp. Mà trưởng khống cái này cự vô bá nhân tài vừa mới 30 tuổi. Nếu không có hiệp nghị bảo mật ước thúc, bọn hắn liền muốn đi ra ngoài hô to. Thế giới mới nhà giàu nhất ra đời. Đặc biệt là Mackenzie người đều không chịu tin tưởng. Bọn hắn tiếp nhận hạng mục sẽ là một cái toàn cầu đệ nhất lớn công ty. Hơn nữa còn sinh ra tại Trung Quốc. Đây quả thực là một cái quốc tế nói giỡn. Dù là những tài liệu này đều là bọn hắn tự tay sửa sang lại. Mặt khác không nói trước, làm bọn hắn nhìn thấy ủy trị tại Cao Thịnh, Rydell, IBM, Apple nhấn này 500 cường cổ phiếu ủy trị bằng chứng thời điểm. Nội tâm của bọn hắn lập tức liền hỏng mất, nhất định phải là thừa nhận sự thật này. Đương nhiên, đây là một nhà rất lớn, nhưng là cùng cường tráng đều không dính dáng xí nghiệp liên hợp thể. Lộn xộn cái gì xí nghiệp đều có. Bọn hắn tin tưởng nam nhân trước mắt này, nhất định là cái đầu tư cuồng nhân, dạng gì sản nghiệp đều có, dù sao nhặt được rổ đều là đồ ăn. Mà lại càng làm bọn hắn hơn không thể tin được chính là nhà này liên hợp thể nhân lực tài nguyên kết cấu cũng là tương đương qua loa. Rất nhiều cao tầng lại là tiểu học văn hóa, trung học văn hóa, có trời mới biết nội tâm của bọn hắn có bao nhiêu sụp đổ. Rốt cục bọn hắn mở miệng nâng lên nhà này món thập cẩm xí nghiệp tệ nạn. Lần này đến phiên một vị cao gầy tóc vàng mắt xanh nữ hài tử Trần Thuật. Như là rất nhiều xí nghiệp bệnh chung, không quản là Kim Lộc tập đoàn, Viễn đại tập đoàn nội bộ có được quá nhiều tầng quản lý cấp. Đây là một cái qua loa mà khổng lồ quan lại cơ cấu. Tại đẳng cấp này hệ thống bên trong, theo sinh sản công trình đến chủ tịch văn phòng ở giữa cách 13 cái tầng cấp. Chỉ riêng một cái Kim Lộc tập đoàn có 130 nhiều tên nhân viên quản lý có được phó tổng giám đốc. Hoặc là phó tổng giám đốc trở lên danh hiệu. Lỗi của ta, Lý Hòa tự lẩm bẩm. Hắn từng để cho Vu Đức Hoa buông tay kinh doanh, không cần việc phải tự làm, mời chuyên nghiệp nhân sĩ đến sử dụng bàn. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Vu Đức Hoa sẽ xin mời nhiều như vậy người quản lý, mà lại đều là đáp lên cùng một chỗ. Khi hắn nghe được Kim Lộc tập đoàn có 76 cái bộ phận nghiệp vụ thời điểm, càng là một trận thở dài, nhưng cũng là lý giải. Dù sao Kim Lộc là dựa vào lối ra lập nghiệp, theo dệt giày mũ loại đến tráng men và có thể vật dụng hàng ngày đều có. Căn bản là một loại sản phẩm, một cái bộ môn. Tiếp xuống hắn lại nghe thấy đối Viễn Đại tập đoàn phân tích. Viễn Đại tập đoàn trong vòng một năm thế mà công khai hơn 70 hạng xí nghiệp nội bộ chế độ. Lý Hòa rốt cục cảm thấy vẫn là xí nghiệp chế độ có vấn đề. Có lẽ đây chính là lịch sử quy luật đi. Tiền Mục Lão Tiên Sinh tại phân tích Trung Quốc lịch sử lúc chỉ ra. Trung Quốc chế độ chính trị diễn dịch truyền thống là một cái chế độ ra tật xấu, lại định một cái chế độ đến phòng ngừa nó. Bắt chước lâu ngày, từng ngày rậm rạp hóa. Thế là, có chút biến thành bệnh càng thêm bệnh, càng ngày càng rậm rạp chế độ tích lũy. Thường thường tạo thành trước sau mâu thuẫn. Dạng này, chế độ càng rậm rạp càng dễ dàng sinh nghĩa khác, càng dễ dàng ra lỗ thủng, càng dễ dàng mất đi hiệu suất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.